Ngạo Thế Đan Thần, chương 1899, Thần Điện Hoa Viên. Góc truyện audio.com, GT, vừa mới tiến đến, liền gặp được cái này Bách Chiến Đan Thần, trầm tường không nghĩ tới sẽ như vậy gặp may mắn. Nếu như là trước khi, hắn khẳng định cho là mình là hỏng bét rồi, nhưng hiện ở bên cạnh hắn có một cái thực lực phi thường cường đại tiểu cừu nha đầu, cho nên hắn hiện tại một chút cũng không sợ cái này Bách Chiến Đan Thần. Trong lúc này ngoại trừ Bách Chiến Đan Thần bên ngoài còn có hắn lưỡng người đệ tử, nhưng cũng chỉ là thượng vị huyền thần mà thôi, trầm tường chính mình có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn. Thằng này là ta cừu nhân, ngươi có thể giải quyết sao? Trầm tường cho tiểu cừu nha đầu truyền âm, tiểu cừu nha đầu nhẹ nhõm tiêu diệt cái kia hai cái ma quái, thực lực khẳng định không kém, cho nên trầm tường đối với nàng cũng rất có lòng tin. Ha ha, cái kia Bách Chiến Đan Thần đột nhiên cười như điên. Trầm tường nha trầm tường, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của ta. Địa ngục ma đế người kia không ở chỗ này, ta có thể không hề cố kỵ đem ngươi giết chết. Trước khi Bách Chiến Đan Thần sẽ đối trầm tường ra tay, cũng là bởi vì địa ngục ma đế ngăn trở, cho nên mới phải cho trầm tường cơ hội triệu hồi ra cửu thiên ma điện ra. Mới đưa đến bọn hắn toàn bộ lâm vào khốn cảnh bên trong, hiện tại bọn hắn rất nhiều người đều đối với địa ngục ma đế có rất lớn oán niệm. Tiểu cừu nha đầu xuất ra lưỡng thanh trường kiếm, đối với trầm tường nói ra. Ta giúp ngươi giải quyết người này, đây là ngươi thiếu nợ ta đấy. Bách Chiến Đan Thần không biết tiểu cừu nha đầu, hơn nữa tiểu cừu nha đầu mặc dù có một trương câu hồn đoạt phách vũ mị khuôn mặt, nhưng Bách Chiến Đan Thần lại cảm thấy nàng không thế nào lợi hại. Các ngươi cùng chết à, cho con của ta chôn cùng. Bách Chiến Đan Thần cười lạnh, hai tay xuất hiện hai luồng hỏa diễm, hóa thành hai cái giống thét lên hỏa diễm đầu gấu. Lờ mờ bên trong, một đạo hỏa quang bóng dáng tránh hướng trầm tường, tiểu cừu nha đầu hóa thành một hồi gió nhẹ thổi qua đi, cái kia hai luồng hỏa diễm dập tắt, Bách Chiến Đan Thần cũng bị một cổ lực lượng xông đến vọt tới vách tường. Tiểu cừu nha đầu trong tay nhiều ra lưỡng thanh trường kiếm, chính là dùng để chém giết cái kia hai cái ma quái đấy. Trông thấy tiểu cừu nha đầu mạnh như vậy, Bách Chiến Đan Thần trong nội tâm thất kinh không thôi, hắn biết rõ trầm tường bên người có một đầu bạch long, nhưng trước mắt cô gái này căn bản không phải cái kia bạch long, hơn nữa trầm tường trước khi lúc tiến vào chính là mình vào, hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ như vậy nữ tử ra, điều này làm hắn nghĩ mãi mà không rõ. Các người đi đối phương trầm tường. Bách Chiến Đan Thần đối với bên người cái kia hai cái tại nơi hẻo lánh đệ tử hô. Các người chỉ cần ngăn chặn hắn, không cho hắn sảng bậy là được rồi, ta đem nữ nhân này giải quyết cũng có thể đi giúp các ngươi. Tiểu cừu nha đầu vung vẩy song kiếm, công hướng Bách Chiến Đan Thần, Bách Chiến Đan Thần lưỡng người đệ tử lập tức phóng tới trầm tường, bọn hắn biết rõ trầm tường rất cường, nhưng là bọn hắn nhận thức vì sư phụ của mình càng mạnh hơn nữa, cho dù bọn hắn đánh không lại, sư phụ của bọn hắn cũng sẽ giúp bọn hắn đấy. Trầm tường hừ lạnh nói. Không biết lượng sức gia hỏa các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta là như thế nào tiêu diệt phong thần đấy sao? Góc truyện audio.com, nghe được trầm tường lời này, cái này lưỡng người đệ tử mới đột nhiên nhớ tới trầm tường lúc trước đem phong thần chém giết lúc lộ ra phi thường nhẹ nhõm, hiện tại đối phó bọn hắn chẳng phải là càng thêm dễ dàng, nhưng là bọn hắn hiện tại đã vọt tới trầm tường trước mặt. Chuyên cô túi, né, trầm tường hai tay hóa thành cực lớn bàn tay, đối với bọn hắn đại lực vỗ, đánh ra một đốm lửa diễm, cái này lưỡng người đệ tử thân thể liền biến thành một mảnh hỏa tinh tung tóe rơi vãi ra, lập tức liền hóa thành cạn bã. Tiểu cừu nha đầu cùng Bách Chiến Đan Thần kích đấu lấy, Bách Chiến Đan Thần bị tiểu cừu nha đầu ngăn chặn, tiểu cừu nha đầu xa so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Tại thần minh chi giới, cường đại nữ tử cũng không nhiều, mạnh nhất cũng chỉ là cái kia thần nữ điện điện chủ, nhưng Bách Chiến Đan Thần cùng thần nữ điện điện chủ cũng không quá đáng là tám lạng nửa cân, đánh nhau tương xứng, mà hôm nay tiểu cừu nha đầu, vậy mà gắt gao áp chế hắn. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi có biết ta là ai không sao? Ta có thể là đến từ chiến thần điện Đan Thần, ngươi đắc tội Đan Thần cũng không phải sáng suốt cách làm. Bách Chiến Đan Thần dùng đem hết toàn lực đều không thể tiến hành phản công, không cách nào phá vỡ tiểu cừu nha đầu cái kia lăng lệ ác liệt thế không? Ta là cái này tòa thần điện nửa cái chủ nhân, Đan Thần loại này đồ chơi ta cho tới bây giờ đều chướng mắt, ngươi hay vẫn là sớm làm đi chết đi, miễn cho ở chỗ này đã bị vô cùng vô tận tra tấn, ngươi chết xong sẽ cảm kích ta đấy. Tiểu cừu nha đầu song kiếm đột nhiên lóe lên, giao nhau tại Bách Chiến Đan Thần cái cổ, song kiếm kéo một phát đem Bách Chiến Đan Thần đầu lâu chém xuống. Bách Chiến Đan Thần còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, đầu lâu là đến trầm tường trong tay, trầm tường không nói hai lời, liền số lượng đem hắn thần cách cho lấy ra. Vậy mà lấy tới 4 miếng, không sai. Trầm tường nhìn xem trong tay 4 miếng sáng lóng lánh thần cách cười hắc hắc, sau đó đem chi thu lại. Bách Chiến Đan Thần đã chết đi, thân thể của hắn vậy mà hóa thành khói đen, chui vào 4 phía trên vách tường, lại bị hấp thu. Thằng này hẳn là có 6 thần cách, ngươi có thể lấy đi 4 miếng hắn thần cách, xác thực rất không tồi. Tiểu Cửu nha đầu nhẹ gật đầu, cho ngươi. Trầm Tường đưa tới, muốn cho nàng 2 quả, nhưng nàng lại lắc đầu. Chính ngươi giữ đi, ta thực lực bây giờ không cần. Nhẹ nhõm tiêu diệt bách chiến đan thần loại này thượng vị thiên thần, tiểu Cửu nha đầu thực lực nhất định rất cường, nàng tuy nhiên không phải quá thần, nhưng khoảng cách quá thần khẳng định không xa. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiểu Cửu nha đầu đi vào bên tường cái kia mấy cánh cửa, nói ra. Chờ một chút, những này thay đổi về sau, đi thông phương hướng cũng sẽ cải biến. Trầm Tường nói ra, chính là những này môn khiến cho ta đầu óc choáng váng đấy, tiểu Cửu tỷ, ngươi thăm dò những này môn quy luật. Tiểu Cửu nha đầu gật đầu nói, hơi nắm giữ chút quy luật, nàng cùng Trầm Tường kiên nhẫn chờ giây lát, những này môn lại bắt đầu chuyển động, tiểu Cửu nha đầu lập tức mở ra chính giữa cánh cửa kia, lôi kéo Trầm Tường vội vàng đi vào. Sau khi đi vào, Trầm Tường phát hiện nơi này là một hoa viên, nhưng lại có tươi đẹp ánh mặt trời, cái này lại để cho hắn mừng rỡ không thôi, tại trên địa đồ có cái này hoa viên, đang ở đó con đường tuyến bên trong. Ngươi là làm sao mà biết được? gocchuyenaudio.com Trầm Tường hiếu kỳ hỏi thăm tiểu Cửu nha đầu. Cảm giác a, ta từ nhỏ tại đây tòa trong thần điện lớn lên, ta có một loại đặc thù cảm giác. Những cái kia môn tại thay đổi thời điểm, cũng là không gian tại chuyển rời, cái này hoa viên tới gần về sau ta có thể cảm giác được. Tiểu Cửu nha đầu quen thuộc xuyên thẳng qua tại hoa viên đi trên đường, Trầm Tường theo sát ở sau lưng nàng. Đừng thư giãn, tuy nhiên tại trên địa đồ mặt là an toàn lộ tuyến, nhưng tại đây đều là cái kia lũ hỗn đản phản đồ cư trú đấy, ngươi cẩn thận rồi. Tiểu Cửu nha đầu vừa mới nói xong, liền một hồi âm gió thổi tới, còn kèm theo hèn mọn bỉ ổi âm hiểm cười âm thanh. Tiểu Cửu nha đầu, lúc trước nếu không là ngươi trước phản bội Cửu Thần Vương, chúng ta cũng sẽ không đi theo ngươi phản bội, ngươi vậy mà còn có mặt mũi nói chúng ta. Thanh âm kia âm hiểm cười lấy, Trầm Tường bây giờ có thể nhìn ra tại đây trong thần điện tiểu Cửu nha đầu rất có uy vọng đấy, nếu không cũng sẽ không có một đoàn Cửu Thần Vương đệ tử đi theo làm phản. Ta đó là có nỗi khổ tâm đấy, cùng các ngươi bất đồng. Tiểu Cửu nha đầu thanh âm lạnh như băng, nàng lúc trước xác thực là làm bộ phản bội Cửu Thần Vương, muốn đánh nhau nhập địch quân trận doanh, cho Cửu Thần Vương tầm tìm cơ hội, nào biết được những này đệ tử lại như vậy bất trung thành, toàn bộ đi theo làm phản rồi. Cách chương.